Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, đèn đoán võng hồng. 15. Một câu cùng dự thi chủ đề không hợp, liền đem Kiều Bại Gia cho đuổi. Kiều Bại Gia đại khái còn không có bị loại này khí. Chủ đề là thời thượng. Hắn chẳng qua chỉ là gia nhập một chút phục cổ nguyên làm. Làm sao lại không thời thượng? Kiều Bại Gia vén lên tay áo muốn đi xuống cùng giám khảo lý luận. Phía dưới người xem cũng rất kích động. Bất quá phần lớn người xem phỏng chừng đều bị mua được. Lúc này giữ trầm mặc. Cái kia một phần nhỏ căn bản không cái gì đợt sóng. Minh Thù ngược lại không có gì phản ứng. Chứa đựng mỉm cười an tĩnh nhìn lấy cái kia mấy cái giám khảo. Chẳng biết tại sao, chống lại Minh Thù cười trúng chím con ngươi. Hết mấy cái giám khảo đều cảm thấy sau tích phát rét. Thật giống như bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm. Vội vàng đem bọn họ làm đi xuống. Giám khảo phân phó bên cạnh nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc có chút hơi khó. Đây không phải là làm ẩu sao? Coi như không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng nhìn ra được Kiều Vũ tác phẩm như thế nào. Nhưng bây giờ liền đấu vòng loại đều gây khó dễ. Đến lúc đó tin tức được viết thành cái dạng gì? Ngớ ra làm gì còn không đi? Giám khảo trách mắng một tiếng. Nhân viên làm việc vội vàng thông báo hậu trường. Để cho người đem hai người cho dẫn đi. Người chủ trì cũng là lúng túng. Bất quá cũng may hắn cái gì màn đen đều gặp. Biểu hiện coi như lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đi lên điều chỉnh một bầu không khí xuống thời điểm. Đột nhiên có người vội vã chạy tới. Khục, người chủ trì vội vàng ngăn lại những thứ kia đi lên nhân viên làm việc. Chính mình đi lên, xin lỗi. Mới vừa rồi hậu trường số liệu thống kê bị lỗi. Chúng ta lần nữa thống kê một cái số phiếu. Chúc mừng Kiều Vũ tiên sinh lên cấp. Người chủ trì mỉm cười nhìn Kiều Vũ. Ban giám khảo sửng sốt. Coi như người xem số phiếu đầy đủ. Chúng ta điểm số cũng không đủ a. Giám khảo đưa ra nghi ngờ. Hắn không thể lên cấp. Tác phẩm của hắn cùng chúng ta chủ đề không phù hợp. Ngượng ngùng Chu tiên sinh. Giang tổng nắm giữ một phiếu thông qua quyền. Người chủ trì mỉm cười cùng giám khảo giải thích. Trò chơi của người có tiền. Hắn thực sự không muốn biết. Giang tổng. Giám khảo sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh tia sáng ảm đạm nơi nào đó. Minh Thù thuận theo ban giám khảo tầm mắt nhìn sang. Giang Vọng hơi cúi đầu nhìn điện thoại di động. Cũng không có trên khán đài. Mà ở Minh Thù nhìn sang thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt của hai người cách ánh đèn cùng tê đài trên không trung giao hội. Minh Thù câu môi khẽ cười. Giang Vọng nhưng có chút hoảng rời đi tầm mắt. Cuối cùng thậm chí là đứng dậy. Nhanh chân rời đi. Đi ra hội trường. Giang Vọng dừng một chút. Lão tử đi cái gì a? Giúp thế nào nàng? Khiến cho chính mình còn rất chột dạ tựa như đệt. Người chủ trì âm thanh âm vang lên. Nếu như các vị không có ý kiến. Vậy chúng ta bây giờ mời vị kế tiếp nhà thiết kế. Giang Vọng đều lên tiếng. Giám khảo có thể nói cái gì? Kiều Bại Gia đi xuống. Một mặt bực tức. Đám người này thật sự là trắng trợn. Ta khoảng thời gian này không có ở đây trong vòng hoạt động. Bọn họ cũng làm bổn thiếu đã chết rồi sao? Không được. Chuyện ngày hôm nay không xong. Bổn thiếu không chỉnh bọn họ kêu cha gọi mẹ. Liền không gọi Kiều Vũ. Tiểu Mãn, Giang Vọng không phải là thật thích ngươi đi. Kiều Vũ đề tài mãnh truyền. Đột nhiên liền nói đến trên người Giang Vọng. Người nói sao, Giang Vọng có thích hay không nàng không biết. Nhưng là Giang Vọng nhất định sẽ biểu hiện thích nàng. Liền giống như bọn họ. Giống như bọn họ. Minh Thù suy nghĩ một chút. Đột nhiên cười một cái. Thật có ý tứ. Kiều Vũ nghẹt thở một cái chớp mắt. Từ từ giơ ngón tay cái lên. Châu bỏ. Thường gió mang Hứa Du Nhiên theo cạnh vừa đi tới. Hắn tầm mắt từ trên người Minh Thù quét qua. Giống như quan sát cái gì hàng hóa. Hứa Du Nhiên rất quy củ chạm ở bên cạnh hắn. Cũng không nhìn Minh Thù. Thật giống như cùng Minh Thù không nhận biết. Thường gió. Người nhìn cái gì? Kiều Vũ nhất thời không vui. Nhà hắn Tiểu Thanh Mai là cái này chép lại chó có thể nhìn sao? Chuyện ngày hôm nay. là ngươi đang giở trò quỷ đi, Kiều Vũ. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta có thể có bản lãnh gì? Động tới ngươi Kiều đại thiếu gia. Thường Gió giọng nói châm chọc, thái độ càng là tồi tệ. Cùng Kiều Vũ đối chọi gay gắt, nhiều trèo mấy cái giường không được sao? Đây không phải là ngươi bản lĩnh sở trường sao? Kiều Vũ có thể không có chút nào khách khí. Thường Gió sắc mặt biến thành nhỏ khó coi, nhưng chợt lại không biết nghĩ đến cái gì, lại cười lên tiếng. Kiều Vũ, Tề tiên sinh nói, một hồi mời ta ăn cơm đây. Kiều Vũ chân mày hơi hơi nhíu lên, Thường Gió thoáng như chiếm thượng phong. Kiều Vũ, chúng ta trận chung kết thấy. Hứa Du Nhiên mãi đến lúc đi mới nhìn Minh Thù một cái, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Minh Thù mím môi mỉm cười. Hứa Du Nhiên sửng sốt một chút, còn không phản ứng kịp, nàng thân thể đột nhiên hướng về Thường Gió nhào qua. Hai người ngã tại một nhóm đạo cụ trong, tư thế thân mật. Minh Thù chấn định thu hồi chân, theo áo khoác bên trong móc ra một túi đường ăn, thật giống như đưa chân vấp người không phải là nàng. Tô Mãn, Hứa Du Nhiên giãy giụa đứng lên, lửa giận ngút trời, ngươi làm gì vấp ta? Minh Thù nhìn một cái trần nhà, bắt đầu nói bậy, chân không nghe sai khiến, muốn cùng ngươi tiếp xúc thân mật một cái, ta cũng không ngăn được. Hứa Du Nhiên phồng mặt đỏ, ngươi nói bậy nói bạ, chân dài ở trên thân thể ngươi, ngươi làm sao biết không khống chế được, nàng liền là cố ý. Minh Thù không có chút nào bị phơi bày chột dạ, rút gân sao, kéo cừu hận giá trị nội dung chính là muốn nói bậy nói bạ. Chậm suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ ra được. Hứa Du Nhiên, Thường Gió cũng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt khó coi thay thế tức điên Hứa Du Nhiên. Tô tiểu thư, người đừng cho là mình có chút danh tiếng là cùng, thứ cho ta nói thẳng, người ngay cả cái vòng này biên giới cũng còn không có sờ tới. Một cái võng hồng tại lợi hại, cũng chỉ là một cái võng hồng. Minh Thù vô cùng hào khí, tặng cho ngươi mỏ a. Chạm ở trên kim tự tháp người, còn cần đi leo kim tự tháp không cần. Kiều Bại ra giường như tâm tình không tốt lắm, mãi đến đấu vòng loại kết thúc, đều là một mặt khó chịu. Kiều Bại ra gọi điện thoại chuẩn bị để cho nhân giáo giáo huấn dám cho hắn làm màn đen. Đều nói xong, Minh Thù còn không thấy ra. Kiều Vũ buồn bực đứng ở cửa nhìn, ánh mắt xéo qua quét người từ bên trong đi ra ngoài. Kiều Vũ lập tức chạy tới. Tiểu Mãn, ngươi làm gì vậy đi, hoạt động tay chân một chút. Minh Thù giọng nói mỉm cười. Đi chứ, mời ta bữa tiệc lớn. Hoạt động tay chân gì, bên trong có cái gì tốt hoạt động? Kiều Vũ không hiểu. Lúc này nằm ở một căn phòng gào thét bi thương mấy cái giám khảo. Cảnh sát cây cao lương. Chúng ta phải báo cảnh. Cái đó thường. Cái gì? Cùng ngươi có đụng chạm? Minh Thù không trả lời. Kiều Vũ nghi ngờ. Ừ, Kiều Vũ đáy mắt thoáng qua vài chán ghét. Ngươi biết ban đầu trong nhà của ta không nguyện ý để cho ta học thiết kế thời trang đi. Minh Thù gật đầu. Kiều Vũ vẫn là len lén đi học. Sau đó chơi đùa không được, cha mẹ của Kiều Vũ mới nhả ra, đưa hắn xuất ngoại học bổ túc. Chính là ta không có xuất ngoại đoạn thời gian đó, ta cùng hắn một cái đạo sư. Kiều Bại ra sách một tiếng, ta từ nhỏ tại trong vòng lan lộn, vẫn là lần đầu tiên gặp loại người như vậy, không biết xấu hổ, quả thật là vô địch thiên hạ. Hắn chép lại qua ta một lần thiết kế, còn cầm thưởng, bất quá sau đó ta tìm người đánh hắn ngừng một lát. Sau đó không biết hắn cùng đạo sư nói cái gì, đạo sư liền bắt đầu nhằm vào ta, ta nơi đó chịu được cái này khí, không có mấy ngày liền đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.